Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1783, chương 114. Tiểu Thiên Sứ tiếp viện đoàn. 2 hợp 1, người là rất chủ quan sinh vật, lấy Sawamura hiện tại đạt được thành tích cùng hắn trong ngày thường. Làm người không nói hoàn mỹ, không thể soi mói, nhưng cũng coi như làm được hiện tại ở độ tuổi này người trẻ tuổi. Có thể làm được tất cả cứ việc chỉ là ở bóng chày phương diện này. Có thể nhân sinh vốn là như vậy, loại kia chú ý vài môn, còn đều có thể đi tới thế giới đỉnh cao nhất người. Chỉ sống ở tiểu thuyết trong thế giới, ở thế giới hiện thực bên trong. Dù cho chỉ là một loại trong đó. Đi ở thế giới đứng đầu nhất hàng ngũ cũng đã là vô cùng khó khăn, nỗ lực sẽ có báo lại Sawamura. Eijun dựa vào hắn hiện tại đạt được vinh dự cùng tiếng tăm. Thành công đăng đỉnh đừng nói ở độ tuổi này trong tuyển thủ. Coi như là phóng tầm mắt đảo quốc bóng chày vòng. Hiện tại còn ở đánh bóng chày trong tất cả mọi người, Sawamura Eijun độ hot cũng đã nhảy lên tới người thứ nhất, theo hắn tiếng tăm tăng lớn. Sawamura Eijun fan nhân số kịch liệt tăng lên dữ dội trong quá trình này. Không thể tránh khỏi liền xuất hiện một chút hắc phấn thế giới này. Xưa nay đều không phải một mảnh an lành, coi như ngươi như thế nào đi nữa được. Cũng đều sẽ có người nhìn ngươi không hợp mắt, bọn họ sẽ nằm ngoài màn hình máy vi tính trước. Lấy nhổ nước bọt bôi đen ngươi làm vui những người này là thật sự chán ghét Sawamura sao? Cái kia cũng chưa chắc, nếu như có một ngày bọn họ thật sự ở thế giới hiện thực đụng tới Sawamura Eijun, không chừng sẽ cái thứ nhất chạy tới cùng Sawamura Eijun chụp ảnh chung lưu niệm muốn ký tên thế. Nhưng ở mạng lưới trong thế giới, bọn họ vẫn như cũ có thể thỏa thích phát biểu chính mình cái kia tự cho là đúng cái nhìn như thế. Làm mục đích là cái gì? Mỗi người khả năng còn đều không giống nhau, có chính là đơn thuần xem Sawamura Eijun khó chịu. Dù sao cảm giác là rất chủ quan đồ vật. Có người yêu thích thì có người không thích, này vẫn tính khá là bình thường, thậm chí có một ít tâm lý âm u. Chính là nghĩ thông suốt qua nhổ nước bọt Sawamura lừa gạt thu hồi phục. Đến gây nên người quan tâm không chỉ là dân mạng, thậm chí có một ít bóng chày trong vòng người. Bức thiết hy vọng thành danh bọn họ cũng sẽ phát điên bắt đầu nhổ nước bọt Sawamura Eijun cho tới. Nói trong lòng bọn họ có phải là thật hay không không thích Sawamura. Cái này tí xíu đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn họ có thể dựa vào điểm này đến tranh thủ quan tâm độ nghề nghiệp. Cao trung đều có, cao trung so ra còn khá hơn một chút. Một ít nghề nghiệp thậm chí sẽ trực tiếp thuê thủy quân đến mang tiết tấu ở vô tơ. Đối với Sawamura đánh giá xuất hiện trước, kỳ thực cũng đã có người như thế làm, chỉ có điều bởi vì quy mô khá là nhỏ vẫn không có gây nên mọi người coi trọng. Thế nhưng lần này theo voter khẳng định Sawamura Eijun bằng chính thức mang theo vương miện, tình huống lập tức liền trở nên không giống nhau. Mấy người nhạy cảm nhận ra được Sawamura Eijun mang cho sự uy hiếp của bọn họ, cùng với mặt Kurosawa Mura Eijun khả năng cho bọn họ mang đến đúng lúc nơi, bọn họ lập tức trắng trợn không kiêng dè hành động lên. Đầu tiên là có người nhổ nước bọt Sawamura Eijun là hoa hoa công tử, lấy đùa bỡn nữ sinh cảm tình làm vui, đồng thời nói tới nghe cứ như thật. Có người nói với hắn nói chuyện yêu đương 50 cái đối tượng. Tất cả đều nổi danh theo một vị không muốn tiết lộ họ tên người biết chuyện yêu sách. Sawamura Eijun hàng năm mở khách sạn số lần đều có bao nhiêu lần, cho tới nói Sawamura Eijun vẫn không có thành niên, làm sao có thể mở khách sạn? Bọn họ không có đưa ra tỉ mỉ đáp án và giải thích, cứ việc loại này lời nói dối căn bản là khó mà cân nhắc được có thể dân mạng là đám người nào. Bọn họ chỉ cần xem trò vui là tốt rồi, sao quan tâm tin tức là thật sự hay là giả. Có người tùy ý nhổ nước bọt mặt Kurosawa Mura, tự nhiên cũng có quan tâm Sawamura người. Bắt đầu dáng trả đầu tiên hành động lên chính là Sawamura Eizun, hai cái fan đoàn thể Obayashi, Koki cùng Miyamoto. Vì chuyện này, cố ý tập hợp ở cùng nhau, cứ việc ở trong đáy lòng Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân cũng có chút khó chịu, nhưng trên bản chất bọn họ đều là Sawamura Eizun ủng độn Sawamura mới là. Hai người này đoàn thể lãnh tụ tinh thần cùng tồn tại giá trị, nói trắng ra Sawamura mới là bọn họ căn bản. Trên internet đột nhiên xuất hiện như vậy ngôn ngữ này thì tương đương với có người bào bọn họ mộ tổ a, là có thể nhẫn thục không thể nhẫn. Vì thế hai nhà quyết định liên hợp lại, nhất định phải kiên quyết chống lại đối phương bôi đen. Liền ban đêm hôm ấy, ở mặt trái tin tức che ngợp bầu trời hơn 2 giờ sau khi ma vương cấm vệ quân cùng Sekishin huynh đệ hội bắt đầu dành cho phản kích. Đừng xem Sawamura Eizun bình thường thời điểm tranh tài đến hiện trường cố lên chỉ có mấy ngàn, không tới 1 vạn người, có thể vậy là không có biện pháp sự tình, bởi vì tuyệt đại đa số người còn có chính mình học tập cùng công tác. Bọn họ không có làm pháp đặc ý nhín chút thời gian đến chạy đến đất khách đi cho Sawamura hiện trường cố lên, có thể này cũng không ý nghĩa. Bọn họ đối với Sawamura Eizun loại kia yêu liền so với những người khác thiếu, bây giờ bị người bắt nạt đến cửa nhà, bọn họ đương nhiên là phải cho dư phản kích, nếu như có thể tìm tới là ai như thế làm ra. Bọn họ thậm chí không ngại mua lên máy bay phiếu hoặc là vé xe chạy đến đối với phương ra cửa đi kháng nghị. Bây giờ không tìm được người, bọn họ cũng chỉ có thể từ trên internet dành cho phản kích cùng phê bình đối phương ngôn luận, dù sao cũng là hư cấu. Thậm chí có chút chắc hẳn phải vậy, khi bọn họ đem sự thực bày ra lúc đi ra, kết quả đã không cần nói cũng biết, trên internet huyên náo sôi sùng sục. Phóng viên tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, bọn họ phỏng vấn một chút Akagi trung học bóng chày, đội tuyển thủ, thậm chí là trước kia Sawamura Eizun một ít bạn học, sau đó lại phỏng vấn Seido cao trung bóng chày, đội một ít tuyển thủ, cùng Sawamura trong lớp lão sư, bạn học, chân tướng lập tức rõ ràng khắp thiên hạ. Cho đến bây giờ, Sawamura Eizun liền cái đường hoàng gia dáng luyến ái đều không có nói qua. Từ đâu tới 50 người bạn gái, lời đồn tự sụp đổ, nhưng đối phương chỉ cần hết sức muốn bôi đen, làm sao đều có thể tìm tới lý do làm chuyện này đã thành qua thức. Sau khi đối phương lập tức lại đưa ra một cái mới tinh quan điểm, Sawamura Eizun với hắn bạn học quan hệ không được, thành tích học tập rất kém cỏi, thường xuyên tìm lão sư phiền phức. Nói tóm lại, quy hạp lên, hắn không phải một cái học sinh tốt. Này lời đồn tương tự rất nhanh sẽ được hiểu rõ, quyết xây đô cao trung cũng không cần làm những khác, chỉ cần đem Sawamura Eizun thành tích công bố ra là tốt rồi. Tuy nói Sawamura Eizun thành tích không tính là tài năng xuất chúng, nhưng cũng trung du trách lên đặt ở một đám thể dục sinh bên trong. Sawamura Eizun thậm chí được cho là đứng hàng đầu một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên, chuyện này vẫn không có bãi bình. Một cái khác lời đồn liền truyền ra, thân là một cái máu nóng nam hài, dĩ nhiên đến hiện tại đều không có nói qua bạn gái Sawamura có phải là có vấn đề gì. Ta đi, nhìn thấy này điều lời đồn thời điểm, Miyamoto bọn họ đều sắp thổ huyết, thực sự là muốn thêm nữa tội. Vì sao hoạn không từ a? Hơn nữa đáng giận nhất là chính là bọn họ dĩ nhiên không có cách nào đi cãi lại ngươi nói làm người tức giận không làm người tức giận. Quãng thời gian này, Miyamoto thậm chí ngay cả chính mình học nghiệp đều không để ý tới Sekishin huynh đệ hội. Tuy nói khoảng thời gian này cũng đang giúp đỡ, thế nhưng bọn họ người dù sao thiếu hơn nữa rất nhiều, đều là đại thúc ở mạng lưới phương diện, cũng không phải rất linh quang. Vào lần này lời đồn tự vệ chiến bên trong, thật đang đứng ở lãnh đạo địa vị vẫn là ma vương cấm vệ quân mà làm đoàn trưởng, Miyamoto chính là lần này phản kích tổng đầu mục, một mặt siêu tập lời đồn, một mặt siêu tập chứng cứ, một mặt chỉ huy công việc này lượng, không chút nào so với một người dẫn chương trình ung dung càng không cần phải nói. Hắn trong ngày thường còn phải đi học chính đang hắn lo lắng cực kỳ thời điểm. Tay cái kế tiếp nòng cốt, đột nhiên nói ra cần giúp đỡ nòng cốt tên là Cô Sô. Là cái nữ sinh có người nói cũng là một vị học sinh cấp 3. Chỉ có điều bình thường chưa từng thấy đối phương lần này tâm tư. Miyamoto tự nhiên là phi thường cảm kích, chỉ có điều ma vương cấm vệ quân thành viên trọng yếu. Vốn là hắn ở trong game nhận thức trong ngày thường mặc kệ là tổ chức xem so tài. Vẫn là tổ chức cái gì hoạt động đều là lấy những người này làm cơ sở điểm tới truyền đạt lâu dần. Miyamoto cũng đã quen chính mình bang này lão huynh đệ có nữ sinh gia nhập đương nhiên được. Có thể nhiệm vụ trọng yếu phân phối cho nữ sinh. Miyamoto là không yên lòng, cuối cùng hắn khéo lời từ chối Cô Sô hảo ý. Cô Sô, tiểu thí hài kia đã đồng ý sao? Tokyo Inashiro Industrial cao trung bên trong, một cái tóc ngắn tháo vát nữ sinh hỏi phía sau tóc ngang vai nữ sinh, tóc ngang vai nữ sinh kia. Xem ra đồng dạng tương đương già dặn, nàng tuổi tác so với Miyamoto lớn hơn 1-2 tuổi. Cả người xem ra không phải cực đẹp, nhưng cũng có cái 8-9 phân. Quan trọng nhất chính là trên người nàng loại kia khí chất khôn khéo già dặn. Cả người xem ra 10 phân có người lãnh đạo phong độ, nguyên bản các nàng cũng là ma vương cấm vệ quân thành viên, bởi vì yêu thích Sawamura cho nên mới cùng Miyamoto đi cùng nhau. Chỉ có điều dần dần các nàng phát hiện, các nàng cùng ma vương trong cấm vệ quân cái nhóm này thằng nhóc con thật giống căn bản liền chơi đùa không tới cùng nơi. Mặc dù bọn hắn đều yêu thích Sawamura Aizun, thế nhưng yêu thích địa phương cũng không giống nhau. Thằng nhóc con nhóm yêu thích Sawamura Aizun mạnh mẽ, các nàng thì lại càng yêu thích Sawamura Aizun trên người loại kia nam tính mị lực. Cô Sô lắc đầu một cái, tiết tóc ngắn nữ sinh lập tức cắt một tiếng. Cứ việc trong ngày thường ma vương cấm vệ quân những tên kia đối với các nàng những này nữ thành viên đều sẽ rất tôn trọng, nhưng càng nhiều chính là đem các nàng xem là vật biểu tượng bình thường tồn tại, cao cao treo lên đến chỉ cung cấp thưởng thức cho tới nói những chuyện khác. Cùng với các nàng không có một mao tiền quan hệ có nữ sinh chuyên môn dính chiêu này, có thể Cô Sô cùng trước mắt cái này tóc ngắn nữ sinh rõ ràng không phải như vậy. Các nàng vẫn có chính mình theo đuổi, các nàng đối với mình định vị cũng xưa nay không chỉ là bình hoa mà thôi, là thời điểm thành lập tự chúng ta đoàn thể. Tóc ngắn nữ sinh lại một lần nữa đề nghị lần này. Cô Sô không có ở lắc đầu, cứ việc trước nàng đã từ chối qua thật nhiều thứ. Không chỉ là trước mắt tóc ngắn nữ sinh, còn có thật nhiều ma vương trong cấm vệ quân nữ tính thành viên đều đề cập với nàng điều thỉnh cầu này, đồng thời mời nàng nhậm chức tân phen đoàn đoàn trưởng. Nhưng bởi vì nàng vị trí trường học, Cô Sô trước đều là từ chối, nàng cho rằng yêu thích một người chỉ cần yên lặng yêu thích là tốt rồi, hoàn toàn không có cần thiết như vậy trắng trợn. Thế nhưng hiện tại nàng không thể không thay đổi chủ ý. Miyamoto cái kia thằng nhóc con tuy nói không sai, tìm một đám cùng chung chí hướng bằng hữu cũng thành lập to lớn nhất cá nhân fan đoàn thể có thể. Ma vương cấm vệ quân phát triển quá nhanh, không thể tránh khỏi xuất hiện một vài vấn đề Miyamoto lại không có năng lực làm tối ưu hóa xử lý. Vì lẽ đó không thể tránh khỏi sẽ đánh mất rớt một vài thứ, nói thí dụ như nữ tính fan Sawamura Aizun, nữ fan tại sao vẫn phát triển không đứng lên. Kỳ thực nguyên nhân rất lớn chính là Sawamura Aizun hai cái fan đoàn thể trực tiếp tạo thành, bởi vì bọn họ tồn tại cái kia bầu không khí không thích hợp nữ fan trưởng thành bây giờ. Sawamura Aizun hai mặt thụ địch đến mỗi một cái fan cống hiến chính mình sức mạnh. Thời điểm Cô Sô cho là mình có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đem mọi người tất cả đều cho tổ chức ra để bọn họ xem thật kỹ vừa nhìn. Nữ sinh tuyệt không là dễ ức hiếp, người không có vấn đề chúng ta có mấy cái quần, nhưng là đoàn thể tên gọi nghĩ được chưa? Vừa thấy cô Sô đồng ý, tóc ngắn nữ sinh lập tức tinh thần tỉnh táo, tân fan đoàn thể thành viên trọng yếu. Đương nhiên đều là từ ma vương trong cấm vệ quân tách ra thế, nhưng làm cái tên là gì tốt đây? Có Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân Châu Ngọc ở trước, các nàng đến tột cùng muốn lấy một cái ra sao tên mới có thể không yếu đi khí thế? Phải biết một cái fan đoàn thể sinh ra, đối mặt áp lực không chỉ có riêng là bên ngoài, coi như là ở đoàn thể bên trong cũng là cần cạnh tranh mà. Điểm này cô Sô hiển nhiên là sớm có dự định, nàng trực tiếp mở ra chính mình computer, tìm tới một tấm hình, người cảm giác thế nào? Nhìn thấy tấm hình kia trong nháy mắt, tóc ngắn nữ sinh cảm giác trái tim của chính mình đều muốn hòa tan, lúc nào chụp. Các nàng nữ fan chờ cùng nhau thời gian trong, nhiều nhất giao lưu chính là liên quan với Sawamura Aizun bức ảnh, cái này cũng là các nàng cùng ma vương trong cấm vệ quân những kia nam fan tán gẫu không tới cùng nơi nguyên nhân lớn nhất. Những kia nam fan nóng lòng nhất sự tình là sưởi Sawamura Aizun các loại số liệu cùng thi đấu video. Ngoài ra, chính là thảo luận Sawamura địa vị cùng tương lai. Tuy nói những thứ đồ này, nữ tính những người ái mộ cũng đều cảm thấy hứng thú, nhưng điều này hiển nhiên không phải các nàng hết thảy theo đuổi. Nói thí dụ như các nàng liền yêu thích thu thập Sawamura Aizun các loại áp phích hoặc là thi đấu gián đoạn loại kia đẹp trai bức ảnh, sau đó quay về những hình này hoa mắt si lớn như vậy sai biệt. Đương nhiên tán gẫu không tới cùng nơi, bây giờ cô Sô lấy ra tấm hình này chính là lúc trước Sawamura Aizun cùng Bắc Mỹ Dream Team thi đấu sau khi kết thúc, bị Bắc Mỹ phóng viên chụp hình cái kia một tấm, cái kia một mặt hồn nhiên nụ cười hoàn mỹ không thể soi mói, khiến người ta không kìm lòng được hòa tan ở nét cười của hắn bên trong. Thật muốn nói đến, Sawamura Aizun tướng mạo kỳ thực không tính là hàng đầu, cũng chính là nén xem thuộc về loại kia, nhìn khá là hợp mắt, càng xem càng hợp mắt loại hình thế, nhưng tấm hình này không giống nhau. Ở tấm hình này bên trong, đem Sawamura Aizun đặc điểm phác họa đến vô cùng nhuần nhuyễn, ở đâu tìm tới? Tóc ngắn nữ sinh trực tiếp điên cuồng, nàng cũng coi như là bức ảnh điên cuồng thu thập người. Trong ngày thường trong đám thường phát những bức hình kia, nàng đều download, đặt ở trong điện thoại di động của chính mình, nhưng là tấm hình này, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái Bắc Mỹ bên kia phóng viên chụp. Có người nói ở Bắc Mỹ bên kia truyền ra cũng phi thường hỏa, có tên tuổi sao? Gọi thiên sứ mỉm cười, chẳng biết vì sao, thiên sứ cái từ này đặc biệt đánh động tóc ngắn nữ sinh, thật giống như hai chữ này là chuyên môn bởi vì Sawamura Aizun tồn tại mà tồn tại, có tên tuổi. Đột nhiên, nàng cảm giác sáng mắt lên, đầy mặt hưng phấn hướng về phía cô Sô nói rằng, liền gọi thiên sứ tiếp. Viện đoàn, cô Sô gật gù, hiển nhiên đối phương ý nghĩ này cùng với nàng bất mưu nhi hợp. HTTPS. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.